Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 439, Đại Quân đến giúp. Ba đạo phấn hồng sắc mị ảnh qua lại Khô Lâu đại quân bên trong. Trong nháy mắt lại có tam điều thủy long sụp đổ, mấy trăm đầu ma thú táng sinh, đại vu yêu, Long Trấn Vũ lạnh hừ một tiếng, tinh thần lực chấn động, đem một cây gai hướng một đầu thủy long tinh thần lực độc châm đánh tan. Mặc Long cười lạnh một tiếng, giấu đầu lộ đuôi, bọn chuột nhắt hành động. Mặc Long bàn tay vung lên, nước tóe lên, như là mũi tên đồng dạng bao trùm toàn bộ chiến trường. Nhưng là phe mình sinh linh lại không có nhận một tia thương tổn. Mà vong linh nhất tộc đại quân tại đây trong nước nhất thời quân lính tan rã. Ba con đại vu yêu cũng là bị bức phải chật vật không chịu nổi. Hiện ra thân hình, Mặc Long đối với mình lực lượng trường khống đã là đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Điểm này thì liền Long Trấn Vũ đều mặc cảm. Tốt một cái Mặc Long, coi như tiến vào vô tận đại thế giới chỉ sợ cũng đủ để trở thành một phương thống lĩnh. Cốt Long cũng là nhịn không được tán thưởng. Ba con đại vu yêu vừa mới hiển lộ ra thân hình. Vô cùng nóng rực bầu trời chi hỏa trong khoảnh khắc đem cái này ba con đại vu yêu đốt thành cho bụi. Giữa hai bên phối hợp gần như hoàn mỹ, khiến cho cái này ba con ban đầu vốn có thể đối cái này ma thú đại quân tạo thành to lớn thương tổn. Đại vu yêu cơ hồ không có phát huy tác dụng gì liền bị hai người chém giết. Ngăn không được. Xinh đẹp nữ tử hơi hơi lắc đầu, nếu là chỉ có Long Trấn Vũ một người lời nói có lẽ còn có thể dùng mệnh chồng chất. Dù là Long Trấn Vũ mạnh hơn cũng cuối cùng hội lực tẫn mà chết. Nhưng là Long Trấn Vũ đã không phải là lẻ loi một mình. Không nói cái kia mấy chục vạn ma thú đại quân, liền xem như Mặc Long một người cũng đủ để hóa giải hết thảy nguy cơ. Hai người này đều là thần minh cảnh phía dưới gần như cường giả vô địch. Hai người liên hợp cho dù là trăm vạn đại quân cũng không làm gì được bọn họ. Nhìn lấy từng cái thủy long đem vong linh nhất tộc đại quân xông không còn mảnh giáp. Cái u tuy là tràn đầy lửa giận, nhưng lại không thể làm gì. Thần minh không thôi xuất thủ đây đã là một đầu luật thép. Trừ phi chiến tranh đã thăng cấp đến thần minh chiến tranh. Nếu không tùy tiện xuất thủ sẽ chỉ mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Liều lĩnh công thành, ta muốn để bọn hắn đuổi tới đại hạ thời điểm nhìn thấy chính là một vùng phế tích. Cái u nổi giận gầm lên một tiếng, trùng trùng điệp điệp vong linh đại quân bỏ qua Long Trấn Vũ cùng Mặc Long. Tập trung toàn lực bắt đầu công kích đại hạ đế đô. Hư không chấn động. Minh Phủ Chi Môn lại một lần nữa xuất hiện tại Đại Hạ Đế Đô trên không. Hơn 10 đầu khô lâu cốt ma theo Minh Phủ Chi Môn xông ra. To lớn xương tốt đánh tại Đế Đô trên tường thành. Ông, Đại Hạ Đế Đô thành tường mạnh mẽ chấn động, đóng giữ ở trên tường thành đại quân nhất thời hóa thành một đoàn huyết vụ. Bị phù văn gia cố thành tường cũng xuất hiện một tia vết nứt. Hơn 10 đầu khô lâu cốt ma liên thủ nhất kích thế mà là dung chuyển cái này một tòa liền thần minh. Đều chưa từng dung chuyển hùng thành. Khoảng chừng mấy vạn đại quân tại một kích này bên trong vẫn lạc. Phồn vinh mạnh mẽ hoàng đạo long khí theo trong hoàng cung xông ra. Nứt ra thành tường lại bị hoàng đạo long khí cứ thế mà tu bổ. Đại hạ hoàng đế lấy chính mình hùng hồn lực lượng quả thực là tới hơn 10 đầu khô lâu cốt ma công. Kích, hơn 10 đầu khô lâu cốt ma liên thủ cùng đại hạ hoàng đế tại đế đô trên không giao chiến. Mỗi một lần va chạm thủ hộ lấy đế đô hoàng đạo long khí liền sẽ tiêu giảm một điểm. Đại hạ hoàng đế đã là như muốn chỉ cử quốc chi lực cùng cái này hơn 10 đầu khô lâu cốt ma đối. Kháng. Khô lâu cốt ma tự nhiên là so ra kém thần minh. Nhưng là bây giờ đại hạ hoàng triều từ lâu không phải cái kia đại hạ hoàng triều. Hoàng đạo long khí là dùng một chút thì ít một chút. một đầu khô lâu cốt ma thân thể bị hoàng đạo long khí chấn vỡ. Nhưng là lập tức liền bị bên kia khô lâu cốt ma cứu đi. Đến mức đại hạ hoàng đế không cách nào hủy diệt đi cái này khô lâu cốt ma linh hồn chi hỏa. Oanh, oanh, đế đô trên tường thành liên tiếp toát ra mấy đạo tia sáng chói mắt. Năm cửa thần long oanh thiên pháo không ngừng oanh kích. Trước kia băng lãnh họng pháo bây giờ thế mà là thay đổi đến đỏ bừng. Quanh thân phù văn loạn chiến, tùy tiện đều có sụp đổ nguy hiểm. Một mũi tên dài phá không, giống như một đạo vòi rồng chia cắt toàn bộ chiến trường. Mũi tên dài chuẩn xác bắn vào một đầu khô lâu cốt ma đầu. Sắc bén mũi tên xuyên thấu linh hồn chi hỏa. Trong khoảnh khắc to lớn khô lâu cốt ma vỡ nát. Là thần tiễn quân, trên tường thành thủ quân quân tâm đại chấn. Sau đó lại là liên tiếp bắn ra mấy mũi tên. Mỗi một tiễn đều đối vong linh đại quân tạo thành tổn thất to lớn. Tự tìm khô lâu cốt ma không thể không tránh mũi nhọn. Giết a, một mực phòng thủ sẽ chỉ mất đi tiên cơ. Đại hạ đế đô thành môn mở rộng. Từng đội mặc áo giáp, cầm binh khí quân nhân theo tứ môn giết ra, tạo thành chiến trận như là từng cái cỗ máy giết chóc. Chỗ đến bạch cốt vỡ vụn, dơ lên xương phấn đem trọn cái bầu trời đều nhuộm thành màu trắng. Áo giáp màu vàng ống đều biến thành màu tuyết trắng. Giết, mười mấy tên đại hạ cung phụng bay lên trên không, cùng đại lượng bất diệt cảnh khô lâu quấn quýt lấy nhau. Còn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ muốn xem kịch sao? Cái u nhìn đứng ở phía sau hắn mấy tên nhân loại lạnh hừ một tiếng. Vâng vâng vâng, thuộc hạ lập tức thì dẫn người giết vào đại hạ. Mấy người này run run rẩy rẩy rời đi. Một đám rác rưởi. Cái u khinh thường hừ một tiếng. Giết, một tên đại hạ cung phụng trường kiếm trong tay bổ ra một đầu khô lâu đầu. Nhưng là bầu trời sáng lên, một đạo cự đại kiếm mang đem thân thể của hắn đánh nát. Thiên hư kiếm thuật là thiên hư kiếm phái. Các người thật lớn mật, thế mà là phản bội đại hạ. Đại hạ cung phụng thân thể chậm rãi phục hồi như cũ. Ánh mắt băng lãnh, kẻ phản bội so với kẻ xâm lược càng thêm đáng giận. Thân là đại hạ con dân tại ngoại địch xâm lấn thời điểm không những bất lực kiếm ngăn địch ngược. Lại đầu nhập vào ngoại địch, người kiểu này lưu có ích lợi gì? Ha ha ha, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Hôm nay cũng là ngươi đại hạ tiêu diệt ngày. Thiên hư kiếm phái mấy cái tên trưởng lão đem đại hạ cung phụng vây quanh. Không giết hết các ngươi phản nghịch, lão phu chết không nhắm mắt. Đại hạ cung phụng cái trán đẫm máu và nước mắt, một tia máu tươi thẳng táp chảy xuôi xuống tới. Không tốt, là thiên hư kiếm phái trưởng lão hoảng hốt. Lập tức mà đến khủng bố nổ tung trong nháy mắt liền đem cái này mấy tên thiên hư kiếm phái trưởng lão nuốt hết, phương viên trong vòng 10 dặm hết thảy chỉ quy hư không. Tự bảo thiên hư kiếm phái còn thừa cường giả đều hoảng sợ nhìn lấy cái kia một cái hố to. Cái này đại hạ cung phụng vậy mà như thế quyết tuyệt. Phát hiện bị bọn họ vây quanh về sau thì lập tức tự bảo. Trước khi chết cũng muốn mang theo ba tên thiên hư kiếm phái trưởng lão chôn cùng. Mạng người đổi mạng chó. Không đáng, một giáp vàng tướng quân tê liệt hư không cất bước mà đến. Một cây trường thương kiểu như du long, trường thương một lòng huyết hoa mở, giống như một đạo huyễn ảnh. Hai tên thiên hư kiếm phái trưởng lão thật không thể tin nhìn lấy bộ ngực mình. Bên trong đã không có trái tim, kinh người huyền khí chính tại phá hư thân thể bọn họ. Vậy mà liền chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thân thể của mình bởi vì sinh cơ hao hết mà chết đi. Ngươi là... Thiên hư kiếm phái trưởng lão hoảng sợ nhìn trước mắt giáp vàng tướng quân. Người sát thần này làm sao trở về? Chúng tướng sĩ, phá địch sắp đến, nhưng là nguyện theo ta. Giáp vàng tướng quân trường thương chỉ thiên, vung tay hô to, ngực hư không chấn động, thuần một sắc giáp vàng đại quân theo hư không bên trong nối đuôi nhau mà ra. Vô tận đại thế giới giáp vàng quỷ diện quân, không nghĩ tới bọn họ là thuộc về đại hà. Cốt Long kinh ngạc nhìn lấy cái này một cái khoảng chừng. Quân đội vạn người, 10.000 người chính là vô tận đại hạ thế giới bên trong thành làm thống lĩnh tiêu chuẩn. Giáp vàng quỷ diện quân đủ số chính là 10.000, thiếu một người bổ sung một người. Tại vô tận đại thế giới bên trong cũng coi như là năng chinh thiện chiến. Cho dù là cùng quang minh đại thế giới 6 đại thống lĩnh dưới trướng quân đội khai chiến cũng không rơi vào thế hạ phong. Vô tận đại thế giới cường giả làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Một khi toàn viên rời đi bọn họ thì triệt để mất đi tại vô tận đại thế giới bên trong hết thảy. Ức đã qua vạn năm kinh doanh thì hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Thiên hư kiếm phái trưởng lão hoảng sợ nhìn lấy cái kia một cái giáp vàng quỷ diện quân. Luận thần tặc tử, người người có thể chu diệt. Giáp vàng quỷ diện quân tiếng quát chấn thiên. 10.000 người giống như một cái chỉnh thể, hóa thành một cây trường thương tê liệt toàn bộ chiến trường. 10.000 cái tại vô tận đại thế giới chinh chiến cường giả tổ hợp lại với nhau tuyệt đối là một cái lực lượng kinh khủng. Long Trần Vũ đứng tại bọt nước phía trên cười nhạt một tiếng. Cái này một cái giáp vàng quỷ diện quân có thể nói là toàn bộ đại hạ lực lượng mạnh nhất. 10.000 bất diệt cảnh bên trong tinh anh, đem hoàn toàn thay đổi cuộc chiến tranh này hướng đi. Đến, trên tường thành đại hạ quân đội nhìn thấy nơi xa dâng trào mà đến Thủy Long không nhịn được hoan hô lên, thì liền trong truyền thuyết Mặc Long đều đứng tại bọn họ bên này. Một trận chiến này bọn họ tất thắng. Thật sự là bỏ được a, liền vô tận đại thế giới nhân mã đều triệu hồi đến. Đại hạ hoàng triều thành lập tới nay lớn nhất cường đại thiên tài đều ở bên trong. Có chút khó làm a. Cái úp cau mày, tại xâm lấn đại hạ trước đó, đại hạ có không ít tông phái đều lựa chọn đầu hàng. Nhưng là những tông phái này lực lượng tập hợp hợp lại cùng nhau chỉ sợ cũng không đủ cái này một. Cái giáp vàng quỷ diện quân giết, minh giới bên kia tại sao không có động tĩnh? Cái u hừ một tiếng, ông, vừa dứt lời, hư không bên trong hơn 1.000 đầu xiềng xích rơi xuống, trực kích giáp vàng quỷ diện quân, phá, 10.000 người cùng nhau hét lớn, động tác kinh người nhất trí, trường thương trong tay nhất chỉ, trong chốc lát thiên địa oanh minh, hơn 1.000 đầu xiềng xích tại thời khắc này vỡ vụn, hư không phá toái. Che giấu ở trong hư không minh giới cường giả hiển lộ ra bọn họ thân hình. Giết, kim sắc cùng màu đen dòng nước lũ đụng vào nhau. Giáp vàng quỷ diện quân liền thành một khối. Trường thương chỉ nghĩa vô phản cố. Kinh người thống nhất tính để hai chi đội ngũ lập tức phân cao thấp. Cái u biến sắc. Cái này một cái giáp vàng quỷ diện quân tại đánh tan minh giới quân đội về sau thế mà là không có. Thay đổi phương hướng, lại là thẳng tắp chỉ hướng hắn nơi này vọt tới. Muốn chết, cái u giận dữ, chỉ là phàm nhân cũng dám mạo phạm thần minh. Nhưng rất nhanh cái u trên mặt lộ ra mỉm cười. Chỉ cần cái này một cái giáp vàng quỷ diện quân dám công kích hắn. Như vậy hắn thì có xuất thủ lý do. Tuy nhiên thần minh không cách nào tham gia cuộc chiến tranh này. Nhưng là nếu là có nhân chủ động công kích thần minh lời nói. Như vậy thần minh hoàn toàn có thể đem diệt sát. Diệt cái này một cái giáp vàng quỷ diện quân. Đại hạ hoàng triều sau cùng ỷ vào liền không có. Muốn đánh hạ đại hạ cũng chỉ là vấn đề thời gian a. Oanh, một cây trường thương phá không. Trùng điệp đánh vào cái u mặt trên cửa, khủng bố huyền khí trong nháy mắt nổ tung, nhưng là cái u lại không hề động một chút nào, một sợi thần quang ngăn lại cái này nổ tung huyền khí. Thần minh cùng phàm nhân ở giữa có một đạo khó có thể vượt qua khoảng cách, không cách nào dùng số lượng đến bổ khuyết. Tại cái u trước mặt cho dù là 10.000 giáp vàng quỷ diện quân cùng con kiến hôi cũng không có gì. Khác, cái gì gọi là chuyện hay,